Chàng dề quyền thế, chương 4094, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Quân, thời khắc sinh tử, ngài nhất định phải nói cái gì, có ý kiến cứu vãn cục diện. Nếu không, chúng ta hãy quỳ trước mặt Dương Huyền Chân mà cầu xin cô ấy, dù sao cô ấy cũng là người của Dương gia, cô ấy có thể sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chấm, một đám người Dương gia, giờ phút này toàn bộ như ong vỡ tổ, mặc kệ tình huống của Dương gia Lão Thái Quân, đồng loạt quỳ xuống bên cạnh Dương gia Lão Thái Quân. Dương Hạo Nam cùng Dương Tân Di mí mắt cũng nhảy lên. Lão Thái Quân, chúng ta còn có thể tìm được mối quan hệ gì không? Nếu không, chúng ta thực sự phải chạy trốn sang Mỹ. Ngậm miệng, toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Chấm, nhìn thấy người của Dương gia đang hoảng sợ như một con chó chết, Dương gia Lão Thái Quân lúc này mới phẫn nộ vỗ xuống giường bệnh, lớn tiếng quát. Các ngươi những người này, cũng được coi là những yêu tú của Dương gia, ngày bình thường ăn ngon uống sướng cúng bái các ngươi. Từng người một không phải là đại học quốc tế, thì là đi du học. Tại sao đến thời khắc mấu chốt lại không có chút nào tập trung định lực mới xảy ra chuyện liền nát như nồi cháo? Đừng nói đến chuyện so sánh với họ Bùi, cho dù là so với Dương Huyền Chân, các ngươi đều là rác rưởi, hoàn toàn là phế vật. Chẳng trách Dương gia chúng ta, lần này mất mặt xấu hổ, bị người giẫm nát dưới lòng bàn chân. Cũng là bởi vì các ngươi, không có chút nào năng lực, không có chút nào phấn đấu. Chỉ cần các ngươi có năng lực một chút, chúng ta liền không giẫm chân tại chỗ. Rác rưởi, một lũ chân chân chính chính phế vật. Nhìn thấy Dương gia Lão Thái Quân hỉ mũi trừng mắt chằm chằm, lửa giận bùng phát, không khí toàn trường đều là im phăng phắc. Lão Thái Quân, ngài bây giờ đánh chửi chúng ta có ý nghĩa gì? Điều này không thể giải quyết được vấn đề. Đúng, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, ngài có thể mắng chửi người khác bất cứ điều gì ngài muốn. Hiện tại lửa cháy đến nơi mới nói những điều này, có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, chúng ta muốn làm gì cũng vô dụng, mấu chốt của vấn đề là ngài muốn một chân đạp Dương Huyền Chân ra khỏi Dương gia. Đúng vậy, nếu như không phải ngài đối phó với Dương Đế Minh và Dương Huyền Chân như vậy, chúng ta bây giờ đã sớm phát đạt, chúng ta đã sớm là đệ nhất gia tộc của Nam Dương. Đúng, bằng không Lão Thái Quân ngài, đi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Cách chương.